Xin kính chào quý vị. Chúng ta hôm nay cùng đến với tập số 249. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện hôm nay luôn nhé. Đừng đi, ngươi sẽ chết. Duẫn Tiết quỳnh hông một tiếng, ra hiệu lệnh rút quân. Ngọc Nhu Phỉ kẻ cắn răng, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng, do dự thoáng vẫn thối lui, trong lòng thầm hô. Huynh nhất định không có việc gì bằng không ta không bỏ qua cho huynh. Lực lượng đáng sợ va chạm muốn đánh bay Lăng Tiếu lên thiên không, nhưng thuẫn bài thánh giai trong tay hắn gắt gao ngăn cản đại bộ phận lực lượng, cuối cùng thuẫn bài bị đánh vỡ, dư kình đánh thẳng lên người hắn. May mắn thân thể của hắn cứng rắn có thể chống đỡ được. Từ trên cao rơi xuống, Kim Long Thương Vũ Động đem thật nhiều lực lượng đánh bay ra ngoài. Trong trận pháp có một khu vực mỏng manh, khi thế công dừng lại khu vực mỏng manh kia, hiện ra thêm rõ ràng. Lăng Tiếu vận lực lượng lên tới cực hạn, thân thể trọng thương không ngừng chữa trị, toàn thân đâm thẳng vào trận pháp, Kim Long Thương đánh ra một chiêu bá đạo, cuối cùng mạnh mẽ vượt qua. Nhưng rơi vào trong 108 âm bà Thánh Hoàng, chẳng khác nào là phá trận. U Linh phát ra tiếng cười âm trầm nói, không nghĩ tới một bán thú nhân có thể đi thẳng vào trận pháp của ta. Vậy thì thế nào? Còn không phải chỉ là còn đường chết thôi sao? Theo tiếng cười của hắn, mấy âm bạt đứng gần Lăng Tiếu biến hóa phương vị, thánh khí đánh tới. Lăng Tiếu dựa vào tốc độ cực nhanh liên tục biến ảo vị trí không ngừng tránh né, đồng thời lực lượng hội tụ trên ngón tay một đạo linh mang đáng sợ phát tán. Tinh mang chia tách thành ba, hướng ba âm vật bán qua. Chỉ là thánh giả cũng muốn phá hư âm bạt của ta ư? Thật sự là liều lĩnh. U Linh phát ra tiếng cười lạnh khinh thường. Oanh. Tinh mang trực tiếp đánh lên âm bạt, mặc dù còn chưa làm chúng nổ tung, nhưng thiên hỏa lưu lại trên thân thể rất nhanh thiêu đốt chúng thành tro tàn. Lăng Tiếu toàn lực ra tay sau lưng, lộ ra ngoài, bị hai âm bạt đánh tới. Phanh. Lăng Tiếu bị đánh bay ra thật xa, âm bạt bên kia lại xuất thủ. Lăng Tiếu nhẫn nhịn đau đớn thu lại Kim Long Thương, quyền ý ngập trời đánh ra. Tầng thứ 7, Tử Viêm Thần Dương. Thật nhiều quyền ảnh mãnh liệt đập tới, mỗi quyền ảnh mang theo uy lực hủy thiên diệt địa như diễm dương giáng xuống, giáng thẳng xuống bức Thánh Hoàng trung giai. Quyền kinh đánh trúng thân thể âm bạt lập tức liền thiêu đốt. Lăng Tiếu nhân cơ hội nuốt vào một bình sinh mệnh tuần dịch khôi phục thương thế, bắt đầu chạy trong trận doanh, quyền kinh trí dương không ngừng đánh ra. Thật nhiều âm bạt đều bị dính lấy thiên hỏa, thân thể không ngừng bị đốt cháy. U Linh đứng giữa trận nhãn, ý thức không ổn, chủ thiên trận cần có 108 âm bạt mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Cho dù giảm bớt một âm bạt thì uy lực cũng sẽ giảm thật nhiều, không ngờ tới thiên hỏa của tiểu tử này hủy diệt hơn 10 âm bạt, làm sao có thể. Tiểu tập trung, ta giết ngươi! U Linh giận dữ nháy mắt di động hướng Lăng Tiếu bổ tới. Sư thúc các ngươi còn không ra tay thì đợi đến bao giờ? Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, tự biết không thể tránh thoát một chiêu của U Linh, chỉ đành dốc sức đánh thẳng lên trường ấn. Oanh! Quyền ý vô địch của hắn tuy lợi hại nhưng cấp bậc kém U Linh quá xa, căn bản không thể đánh tan một trường kia, bị lực lượng cường hãn trực tiếp đánh bay ra ngoài ngàn thước, tạng phủ cơ hồ sai lệch, thật nhiều máu tươi phun ra ngoài. Từng đạo năng lượng ôn hòa lục sắc bắt đầu lan tràn. Chẳng những bảo hộ tâm mạch của hắn còn khôi phục vết thương. Tốc độ khôi phục hiện tại nhanh hơn ngày trước không biết bao nhiêu lần. Được lực lượng bổ sung, Lăng Tiếu vận chuyển cổ hoàng thần công, hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng lực lượng còn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu tạp chúng, ta phải hút máu ngươi, đem ngươi luyện thành thi ma, thay âm bạt của ta báo thù. U Ninh cảm ứng được Lăng Tiếu, chưa chết, điên cuồng quát một tiếng lao tới. Đúng lúc này nhóm người Dẫn Tuyết đã quay trở lại. Ngay lúc U Linh bắt được Lăng Tiếu, Duẫn Tuyết đã nắm giữ được khí tức của hắn, toàn bộ lực lượng tập trung trên bàn tay nặng nề vỗ xuống chấn thiên cổ. Đồng. Uy lực chấn thiên cổ mạnh mẽ hơn lúc Lăng Tiếu sử dụng không biết bao nhiêu lần. Nàng trực tiếp đánh trống khiến thân hình U Linh run rẩy không thôi, thật nhiều máu tươi tràn ra ra thịt hắn, bộ dáng thập phần dọa người. Nhưng hắn thật sự lợi hại, bị một kích mãnh liệt như thế thân thể vẫn chưa nổ tung, chỉ thấy được thực lực của hắn đáng sợ bao nhiêu. U Linh chịu đựng đau đớn, lấy sinh mệnh tuần dịch nuốt vào. Giờ phút này tâm tình của hắn hỗn loạn, không biết là tiếng trống gì có thể xúc phạm tới thân thể đạt tới thực lực Thánh Hoàng đỉnh của hắn. nhưng Lăng Tiếu không cho hắn cơ hội khôi phục. Tam phân thần chỉ bắn ra hướng thẳng vào cổ họng của hắn. Oanh! Thân hình U Linh trong trọng thương, phản ứng giảm mạnh, khoảng cách quá gần, căn bản không bất ngờ. Hắn căn bản không ngờ Lăng Tiếu có thể phản kháng, bị chúng một chỉ thân hình bay ngược ra thật xa, cổ xuyên thủng, thiên hỏa thiêu cháy thân thể của hắn thành tro tàn, không còn thừa lại chút gì. Trận pháp không còn người khống chế, một đời thánh hoàng đỉnh phong đã chết dưới một chỉ của Lăng Tiếu. Âm Bạt mất đi khống chế, sững sờ tại chỗ, biến thành khâu lỗi không chút chiến lược nào. Còn không mau thu thập bọn hắn. Lăng Tiếu quát to. Mười mấy thánh hoàng liên quân hưng phấn liền tiêu diệt Âm Bạt, đồng thời giết về hướng của Âm Bạt Tông đang xem cuộc chiến cách đó không xa. Âm Bạt Chu Thiên Trận đã mất, Ma Dẫn Đăng đã bị thu, Âm Bạt Tông không còn gì đáng sợ, mọi người giết sạch đi, hôm nay là ngày Âm Bạt Tông diệt vong. Thanh âm của hắn hạ xuống, người của liên quân không còn bao nhiêu, như lại khởi lên sĩ khí, bắt đầu ra sức giết địch. Mọi người triệt cho ta! Thánh hoàng đầu trọc của Âm Bạt Tông hiện tại là người mạnh nhất, đã biết đại thế đã mất, chỉ đành ra lệnh chạy trốn. Nhưng lần này hắn trốn không thoát, một đạo quang mang đã chiếu lên người hắn, ngay sau đó kiếm quang lóe lên, đầu hắn lập tức bay. Mất đi Ma Dẫn Đăng cùng Âm Bạt Chu Thiên Trận, Âm Bạt Tông binh bại như núi đổ. Người liên quân tuy rằng không còn bao nhiêu, nhưng mỗi người đều anh dũng giết địch. Nhóm người Lăng Tiếu thần tốc tiến bước, bằng khuyết kiếm cùng Kim Long Thương đồng thời phóng ra, đem không gian cự địa Âm Bạt Tông đánh tan nát. Đại bộ phận người Âm Bạt Tông cướp đường mà chạy, nhưng cuối cùng biệt triệt để đánh chết. Âm Bạt Tông hoàn toàn xóa tên trong thiên điếm yếu tắc. Âm Bạt Tông biến thành hoang vắng, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Âm Bạt Tông rốt cục đã diệt vong, đi theo chúng ta báo thù cho Dịch gia. Dịch Thành Dung ngửa mặt lên trời, nước mắt tung hoành. Dịch gia từng bị Âm Bạt Tông bắt giữ không biết bao nhiêu anh kiệt, đều bị luyện chế thành âm bạt cùng thi ma. Sau khi chết, thân thể còn bị tra tấn, thù hận tích lũy bao năm tháng đương nhiên không cách nào nói rõ. Không sai, tà phái Âm Bạt Tông rốt cục bị tiêu diệt, hoàng gia, lang gia dưới cửu tiền có thể sáng mắt. Hoàng Mãn Đường cũng không nhận được thở hờ dài, nước mắt dâng trào. Đại ca, năm xưa ngươi bị người Âm Bạt Tông bắt giữ, hôm nay ta tới báo thù, huynh ngủ yên. Tiểu muội, đại thù người đã báo, tâm nguyện của ca ca đã hoàn thành, năm sau đi nhân vực thôi, thay người làm chuyện mà ngày trước người không làm được. Một đám gào khóc, thân nhân bọn họ đều bị Âm Bạt Tông bức hại. Hiện giờ đại thù đã được báo, cuối cùng không nhẫn nhịn được khổ sở gào khóc kêu lên. Thật không biết Âm Bạt Tông từng hãm hại bao nhiêu người. Phong Thanh Duyên không nhịn được thở dài. Duẫn Tuyết nói, bọn hắn xây dựng tông phái đã 10 vạn năm, từ một thế lực vô danh phát triển đến bây giờ là nhờ luyện chế âm bạt thì mà. Vì vậy khiến người ta oán giận, hôm nay tiêu diệt là việc may mắn của yếu tắc. Bỗng nhiên nàng nhìn qua Lăng Tiếu lộ vẻ tán thưởng. Vẫn nhờ có Lăng Tiếu ngăn cơn sóng dữ, bằng không người chúng ta chỉ chết vô ích mà thôi, căn bản không thể hủy diệt Âm Bạt Tông. Ây, sư thúc quá khen, nếu không nhờ ngài sử dụng chấn thiên cổ ta sẽ xong đời. Lăng Tiếu khiêm tốn đáp. Toàn bộ đồ vật Âm Bạt Tông đều bị tịch thu, ngoại trừ thật nhiều tài liệu đặc thù dùng luyện âm bạt cùng thi ma, thu hoạch lớn nhất chính là không gian giới của bọn hắn. Lăng Thánh Sư, chúng ta đi thôi, Âm Bạt Tông đã diệt, chúng ta trở về chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Dịch Thành Dung tới bên cạnh Lăng Tiếu cao hứng. Hoàng Mãn Đường phụ họa, hề không sai, nếu không có Lăng Thánh Sư trợ giúp, mối thù của chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn không thể báo phục. Dịch Lão, Hoàng Lão không nên nói những lời này, ta cũng có thù với Âm Bạt Tông. Chúng ta chẳng qua là có chung một mục tiêu, nhưng vẫn cần phải chúc mừng, chỉ là không phải hiện tại. Lăng Tiếu cười, ngừng một chút nói tiếp. Ta muốn cùng sư nương cùng với sư thúc ôn chuyện một chút, Dịch Lão cùng Hoàng Lão dẫn người về trước đi. Dịch Thành Dung cùng Hoàng Mãn Đường còn muốn dựa vào Lăng Tiếu kết giao với Vạn Kiếm Tông, nhưng cũng biết việc này không thể quá gấp, chỉ cần kết giao tốt với Lăng Tiếu thì tin tưởng ngày sau sẽ có cơ hội. Họ mang theo người còn sống sót dẫn đi rời khỏi Âm Bạt Tông. Duẫn Tuyết thoáng nhìn qua Lăng Tiếu. Nghe Duyên Tỷ nói các ngươi muốn tới thiên vực. Phải, chờ năm sau khi thông thiên trận là thời gian chúng ta tới thiên vực. Sư thúc có muốn đi cùng hay không? Duẫn Tuyết lắc đầu. Nếu ta có thể tới thiên vực thì đã sớm đi rồi. Làm sao vậy? Hay là có người hạn chế sư thúc hay sao?

Lăng Tiếu nghĩ Huyền Diệu đã có phát hiện cũng bay theo. Không bao lâu, trước mắt hai người xuất hiện một gian thạch thất, cửa đá đã bị đánh vỡ lộ ra một ít tạp vật hỗn loạn bên trong. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mẫu trận ở đây sao? Lăng Tiếu thoáng thất vọng. Huyền Diệu không để ý tới Lăng Tiếu, dùng thiên nhãn quan sát thạch thất kia. Sa chật thận khủng khiếp, nếu đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Diệu lộ sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, khuôn mặt tuôn ra mồ hôi lạnh. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó lục đồng nhãn bắn đi ra. Đây không ngờ là tiểu hình ảo thuật cấm chế. Lăng Tiếu than thở tiếp theo nói, không nghĩ tới ta tu luyện bà la vạn pháp, lại là chút điểm này cũng không nghĩ ra được, thật là đáng chết. Thạch thất trước mắt thoạt nhìn phi thường bình thường, giống như nơi bế quan nghỉ ngơi của một người nào đó. Không gian bên trong vừa xem liền thấy rõ ràng không có chỗ nào đặc biệt. Cũng chính bởi vì như vậy mọi người đến nơi đây chỉ nhìn thoáng qua, không tiếp tục chú ý. Nhưng khi Huyền Diệu cùng Thiên Nhãn, cùng Lăng Tiếu dùng lực lượng lục nhãn đồng quan sát, thạch thất lập tức hoàn toàn khác thường. Bởi vì vách tường thạch thất không còn là vách tường bình thường, mà chính là một lối vào. Nơi đó có một cửa sắt thật lớn. Trên cửa sắt điêu khắc vài đầu thượng cổ dị thú, thoạt nhìn thập phần dữ tợn dọa người. Lăng Tiếu hưng phấn trả sát đôi tay. Mưu trận khẳng định ở nơi này, thần côn, chúng ta đi vào. Huyền Diệu nhanh chóng kéo tay Lăng Tiếu. Đừng nói vội, quỷ mẫu yêu tử trận không phải trận pháp dễ phá. Loại trận đỉnh cấp này tuyệt đối có hung hiểm bảo hộ. Một khi chúng ta cứng rắn xông vào nhất định sẽ chỉ có con đường chết. Vậy làm sao bây giờ, bên trong nhất định có bảo vật, không thể bỏ qua. Lăng Tiếu than thở. Trước hoàn vội, tìm được trận pháp nhất định còn phương pháp hóa giải. Chỉ là chúng ta ở đây phá trận nói không chừng sẽ khiến người chú ý. Làm vậy thật không hay đâu. Huyền Diệu lộ thần sắc khó xử. Vậy đơn giản. Lăng Tiếu lên tiếng sau đó gọi Ngọc Ngưu Phỉ cùng Sát Thiên. Hai người thủ bên, không cho phép bất lợi kẻ nào đến gần. Ta bố trí thêm ảo cảnh, người khác đừng hòng tìm được nơi này. Dứt lời chính hắn bay ra xa bố trí ảo cảnh phòng ngừa của người tới gần. Một ngày sau hắn quay lại thạch tất, phát hiện Huyền Diệu đang làm gì đó, mang theo thần sắc khó hiểu hỏi. Nè, thần côn, đang làm cái gì? Còn không mau đi vào phá trận. Người muốn chết thì tự mà đi vào, đừng kéo ta chôn cùng. Huyền Diệu tức giận, nói một chút, hắn nhường tiếp. Hiện tại ta đang chế tạo một trận pháp công kích loại nhỏ, trước tiên phá vỡ cửa sắt kia, nhìn xem bên trong rốt cục ẩn chứa sát trận gì đang chờ chúng ta. Dứt lời hắn kéo Lăng Tiếu lui ra xa, ngay sau đó ngón tay bắn tới, hai viên thú đai thất giai cao cấp hướng chỗ mắt trận bố trí. Khởi trận! Huyền Diệu khép lại hai ngón tay huy động thủ thế, một cỗ năng lượng dẫn dắt vận hành. Bỗng nhiên trong trận bắn ra một đòn hào quang, lực lượng ẩn chứa đủ loại oanh giết một thánh giả. Đi chỗ ta! Huyền Diệu đẩy ra song trường, lực lượng trong tay hắn cùng lực lượng trong trận cùng nhau đánh thẳng vào cửa sắt phía trước. Oanh! Thanh âm chấn động vang lên không dứt, thạch thất bị tàn đạc dập lát, nhưng cửa sắt không chút sức mẻ. Ôi thần côn, trận pháp của ngươi có ích lợi gì? Chẳng tha để ta viễn tổng càng trực tiếp. Lăng Tiếu nói. Chờ xem, đợi lát nữa nhất định sẽ có vui mừng. Huyền Diệu cực kỳ bình tĩnh nói, hai tay không ngừng đánh thủ ấn như đang điều khiển vật gì. Trận pháp trước mặt hắn phát sinh biến hóa, chỉ thấy năng lượng hóa thành những xúc tu hướng cửa sắt vọt tới. Năng lượng không tiếp tục công kích cửa sắt mà giống như bàn tay vô hình trực tiếp xuyên vào bên trong. Lăng Tiếu nhìn thấy một màn như vậy liền há hốc mồm, trong mắt lộ vẻ không sao tin tưởng nổi. Ê thần côn, đây là trận pháp gì vậy? Lăng Tiếu hỏi thầm. Đây là tham tử trận. Huyền Diệu mang theo vẻ mặt đắc ý. Lăng Tiếu đang định hỏi tiếp, sau cửa sắt chợt truyền ra tiếng ầm ầm, cửa sắt đã bị tạc bay. Năng lượng đáng sợ mang theo sau vọt tới, Lăng Tiếu nhanh chóng kéo Huyền Diệu bật lui ra sau. Sau khi hết thảy sóng êm gió lặng, rốt cục lộ ra hình ảnh sau cửa sắt. Chỉ thấy nơi đó tràn nhập thật nhiều quang tuyến, mỗi đạo quang tuyến ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Lại là sát trận bậc này. Huyền Diệu không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Đây là trận gì, thật đáng sợ lắm sao? Lăng Tiếu khó hiểu. Đâu chỉ đáng sợ, đây là vạn tuyệt sát trận, có thể diệt sát cả thánh hoàng. Đây là sát trận đỉnh cấp nhất, không nghĩ tới người của Âm Bà Tông lại có người có khả năng bày ra sát trận bậc này. Sau vạn tuyệt sát trận chỉ sợ phải có chí bảo kinh thiên. Huyền Diệu phân tích. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc tham lam. Nè, vậy còn chờ cái gì, mau phá trận lấy chí bảo. Huyền Diệu cười khổ đáp. Vạn tuyệt sát trận không dễ phá, với thực lực bây giờ ta vốn không thể làm được. Lăng Tiêu nóng nảy nắm tay Huyền Diệu. Không thể nào thần tôn, ngươi không thể buông tha đâu, thứ tốt cũng không nên bỏ qua. Đây chính là một trong những trận pháp đỉnh cấp nhất. Bất kỳ sợi quang tuyến nào đều ẩn chứa lực sát thương chí mạng, là sát trận tuyệt đối, ngoại trừ mạnh mẽ phá giải, không còn phương pháp khác. Huyền Diệu nói thoáng rồi ngừng lại, nói tiếp. Loại sát trận này nếu như không có hơn 10 thánh hoàng cao giai đồng thời phóng ra thì chỉ sợ không cách nào phá vỡ. Ừ, lợi hại vậy. Lăng Tiêu kinh hô, tiếp theo hắn nói. Không đúng, nếu sát trận không phá được, người Âm Bạt Tông làm sao đi vào bên trong, ta nghĩ hẳn phải có truyền chống trận trực tiếp đi vào. Huyền Diệu cười nhạt. Đó công chủ thật tốt. Đúng vậy, bình thường gặp được tuyệt trận trước mắt này đương nhiên phải dùng truyền tống trận đi vào, nhưng không dễ tìm, không biết bị chôn giấu ở địa phương bí mật nào đâu. Ê, thần tôn, ta nhất định biết người có biện pháp phải không? Lăng Tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể bám chặt Huyền Diệu. Thật sợ ngươi, chúng ta đi ra tìm xem. Địa phương có truyền tống trận sẽ có trận văn, ta nghĩ không khó tìm. Huyền Diệu nói một câu liền bắt đầu tìm kiếm. Lăng Tiêu nhanh chóng đi về một phương hướng khác. Chuyển qua trở lại hơn nửa ngày, Lăng Tiếu cũng không phát hiện. Cuối cùng hắn tự nói. Nơi đó hẳn là chỗ ở của lão yêu phụ. Tin tưởng ngoại trừ bà ta ra, người khác không có khả năng tùy tiện ra vào. Truyền thống trận hẳn nằm ở chỗ bà ta thường ở. Chỉ tiếc trước đó, đại chiến quá lâu kịch liệt, không hấp thu được tàn hồn của lão yêu bà. Bằng không khẳng định từ trí nhớ bà ta tìm kiếm được vị trí của truyền thống trận. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu bắt đầu tìm kiếm nơi phù hợp với nữ tính trong khu vực này. Với tính cách cùng vị trí âm quỷ mẫu ở Âm Bạt Tông, chỗ ở bà ta tuyệt đối phải là đại điện đỉnh cấp nhất. Ánh mắt Lăng Tiếu ngừng lại trên một ngọn núi. Ngọn núi này tuy không đại khí nguy nga như những ngọn núi khác, nhưng sinh cơ tràn đầy, thật ít sát tử chi khí. Hơn nữa hoàn cảnh đặc biệt ưu nhã, một thác nước tuôn trào, kích thích từng trận bọt sóng nhìn qua đặc biệt duy mỹ. Lăng Tiếu đáp xuống trước thác nước, chỉ thấy nơi đó có đặt vài bộ quần áo nữ tính, trong lòng thầm nhủ. Hắn đã nơi này không sai. Lăng Tiếu đi dạo một vòng vẫn không phát hiện được gì. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng ở giữa thác nước, khởi động lục nhãn đồng nhìn thấu vào bên trong. Quả nhiên thấy một cửa động, mừng rỡ. Rốt cục tìm được rồi. Ngay lúc Lăng Tiếu định lao vào động thì chợt thấy một đạo hắc ảnh từ trong lao ra. Chẳng lẽ người Âm Bạt Tông còn sống sao? Lăng Tiếu nghi hoặc kêu lên, bay vút tới chuẩn bị ngăn cản. Tưởng là ai? Nguyên ra là tiểu tạp chủng người. Vừa lúc tiêu diệt người báo thù cho hắc ma môn. Hắc ảnh kia cười to. Ngay sau đó một lực lượng đáng sợ hướng Lăng Tiếu đánh tới. Phanh. Lăng Tiếu không kịp phản ứng trực tiếp bị đánh bay. Hắn không phòng bị kịp, kinh mạch huyết dịch bị chấn sôi trào không ngớt, máu tươi phun trào. Hắn vừa ổn định thân hình, nhìn thấy người nọ thì kinh hô. Ngươi là hắc ma. Hắc ma kinh ngạc thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, không nghĩ tới với thực lực hiện tại của Lăng Tiếu bị trúng một trường của mình, chỉ phun ngụm máu lại chưa chết. Không ngờ còn nhớ ra được ta. Không sai, chính là bổn môn chủ. Thật không nghĩ tới tiểu tao chống ngươi tiến dài thần tốc như thế. Có thể thông qua không gian bình chướng đi vào yếu tắc. Nhưng ngươi cũng chỉ dừng ở đây. Hôm nay ta thề giết ngươi rồi nói sau. Hắc ma lạnh lùng nói một câu, thân ảnh công tới. Lăng Tiếu không dám chần chờ, hóa thân thành bán long nhân, muốn tránh né chờ sát thiên cùng Ngọc Nhu Phỉ chạy tới. Nhưng hắc ma nhanh hơn hắn, ra chiêu thật tàn nhẫn, mỗi quyền đều nện trên ngực của hắn. Phốc. Lăng Tiếu bị bay ra, máu phun đầy trời. Hắc ma cười lạnh. Thân thể thật cường hãn, trúng hai chiêu của ta mà không sao. Nhưng không biết người có thể chống cự được thiên ma bổng của ta hay không. Trong tay hắn xuất hiện thanh khí thiên ma bổng hướng đầu Lăng Tiếu đập tới. Kim Long Thương xuất hiện trong tay Lăng Tiếu, toàn lực đón nhận thiên ma bổng. Oanh. Lăng Tiếu bị nện bay ra thật xa, hắc ma không hề buông tha. Sau lưng ngưng tụ hư ảnh thiên ma, sát khí hội tụ dày đặc đến thiên ma bổng. Đi chết đi, tiêu tam trung. Hắc ma giống lên một tiếng, thiên ma bổng hung hăng đập lên thân thể Lăng Tiếu. Dù thân thể Lăng Tiếu có thể so sánh được với thánh khí cao dài, nhưng thân thể cũng bị đánh biến dạng, kim sắc huyết dịch tuôn ra, xương cốt lộ ra bên ngoài. Lăng Tiếu kêu lên thảm thiết khiến người nghe được phải sợ hãi. Dừng tay, ta phải giết ngươi. Một thanh âm phẫn nộ vang lên, một đạo bạch quang chói mắt bắn tới. Hắc ma phải thu hồi chiêu thức, thân ảnh như chớp động tránh thoát bạch quang. Cùng lúc đó một thân ảnh quỷ dị xuyên qua, một đạo kiếm quang giáng xuống trực tiếp chém thẳng vào gáy hắc ma. Một kích của sát thiên không chút kẽ hở. Hắn tu luyện thuật ám sát, thủ liễm chân khí làm người ta khó có thể phát hiện. Khi phóng ra, liền xuất một kích như sấm vang chớp giật, dù cho đối thủ cao giai muốn tránh né cũng không dễ dàng. Hắc ma cùng sát thiên đồng cấp bậc, hắc ma vừa tránh thỏi kích quang của Ngọc Nhu Phỉ, chờ sau khi hắn nhận thấy được sau lưng có người khác thì đã muộn. Trường kiếm của sát thiên đã đâm vào sau gáy của hắn, nhưng trường kiếm không xuyên vào được cơ thể hắc ma, mà chỉ phát ra thanh âm đình đường. Quần áo của hắc ma bị đâm xuyên qua, lộ ra bộ vệ sắc khắc giáp phòng vệ bên trong. Sát thiên biết mình ám sát thất bại, mũi kiếm chuyển hướng ngay gáy hắc ma đâm tới. Thân hình hắc ma hơi cúi xuống, hư ảnh thiên ma xoay người hướng sát thiên tập. Hai người đón đỡ một chiêu, sát thiên bị đẩy lùi hơn 10 bước, hắc ma chỉ nhào về phía trước vài bước. Nhìn ra được sát thiên kém hơn hắc ma một bậc. Mặc dù như thế nhưng sát thiên cũng không hề lùi bước. Từng đạo kiếm khí, tiên nhân hợp nhất, không ngừng bao phủ hắc ma, không gian chung quanh không ngừng bị xé rách. Hắc ma đơn đả độc đấu sẽ không e ngại bất cứ ai. Thiên ma bổng vung lên, mang theo sát khí ăn mòn dày đặc, đem kiếm khí của sát thiên đánh tan. Hai người đấu dị thường kịch liệt, đồng thời gọi ra linh thú quần chiến lẫn nhau. Ngọc Du Phỉ đi tới bên cạnh Lăng Tiếu, phát hiện toàn thân hắn tổn thương, da thịt xương cốt tạng phủ cơ hồ bị nện vỡ. Nàng rưng rưng nước mắt, lấy ra đan dược cùng sinh mệnh tuyển dịch đút cho Lăng Tiếu nói: "Tiếu, huynh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, bằng không muội cùng chết với huynh." Ngọc Du Phỉ tương xử vài năm với Lăng Tiếu, tuy tình cảm không oanh oanh liệt liệt nhưng cũng bình thản chân thực, loại tình cảm tình yêu như lá lành đùm lá rách. Chứng kiến bộ dáng trọng thương của hắn hiện tại, lòng nàng vô cùng đau đớn. Tình cảnh bi thảm như vậy đổi lại là ai chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cũng may người này chính là Lăng Tiếu, đầu hắn còn chưa dập nát. Bất tử thụ vẫn còn tồn tại trong thức hải, sinh mệnh lực lượng không ngừng truyền ra. Mặc dù như thế nhưng Lăng Tiếu vẫn cảm giác tình huống của mình thật tệ hại chưa từng có. Loại thống khổ kia vốn không cách nào diễn tả, cơ hồ khiến cho hắn cảm thấy mình như bước chân vào địa ngục. Nếu như không có Ngọc Nhu Phỉ cùng sát thiên đồng rục đuổi tới, hắn thật sự không có cơ hội sống sót. Hắn hiện tại hữu khí vô lực, không thể vận chuyển cổ hoàng thần công, chỉ dựa vào năng lực của bất tử thụ khôi phục. Nhưng hiện tại Ngọc Nhu Phỉ đút đan dược cùng sinh mệnh truyền dịch cho hắn, khiến hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hắn gian nan nói: Đừng động ta, đi giúp sát thiên giải quyết hắn. Nhưng huynh thì sao? Ngọc Nhu Phỉ lo lắng. Ta không sao, nhanh. Lăng Tiếu nói thêm một câu, nhắm mắt khôi phục thương thế. Ngọc Nhu Phỉ thoáng do dự. Vậy huynh dáng chịu đựng một chút, muội không để huynh chết. Dứt lời thân ảnh bay ra hướng chỗ hắc mà lao tới. Toàn thân nàng sát khí tràn đầy, khí thế bàng bạc như rời non lấp bè. Một đầu bảy sách cự tượng vang lên, lăng không lao tới chỗ hai đầu thánh thú đang quần đấu. Mỗi bước chân đều động rung cả mặt đất. Ngọc Du Phỉ không thể sử dụng thần khí bởi vì tốc độ di chuyển của hai người quá nhanh. Nàng lo lắng ngộ thương cả sát thiên. Nàng chỉ có thể can dự cùng hợp lực cùng sát thiên đối phó hắc ma. Dám đả thương phu quân ta, ta muốn mạng của ngươi. Ngọc Du Phỉ phẫn nộ quát một tiếng, long tự thần công phát tán ra ngoài. Hắc ma di chuyển tránh thoát công kích hai người, cười lạnh một tiếng. Hôm nay ta sẽ cùng các ngươi chơi đùa, nhìn xem lực lượng tinh tiến của ta trong những năm gần đây. Dứt lời, khí thế hắn quấn quanh phát tán, một đầu viễn cổ hung ma tay cầm thiên ma bổng hiện ra sau lưng, khí tức kinh khủng mãnh liệt lan tràn. Sát thiên cùng Ngọc Du Phỉ chứng kiến hư ảnh thiên ma, cảm giác thấy khó có thể đối kháng, hơn nữa lực lượng bản thân tình huống hiện tại như bị áp chế, giống như bị ép tới thánh hoàng đề giai đỉnh. Chiến lực hai người không ngừng rơi xuống theo một giai vị. Không tốt, mau xuất thủ, không thể để cho hắn xúc kình. Sát thiên quát to một tiếng, vận chuyển toàn bộ lực lượng nhân kiếm hợp nhất hướng hắc ma liên tục đâm ra. Mỗi kiếm quang đều ẩn chứa uy lực khai thiên triệt địa. Ngọc Nhu Phỉ không dám chần chờ, lấy ra tĩnh chỉ kính, hy vọng có thể định trụ hắc ma. Đáng tiếc hắc ma đã biết chiếc kính kia đáng sợ, thân hình hóa thành ma ảnh, thiên ma bổng đánh ra. Ma lâm thiên hạ. Sát thiên cùng Ngọc Nhu Phỉ toàn lực đón đỡ, nhưng lực công kích của hắc ma cường đại đáng sợ, hai người đều bị áp chế cảnh giới, không phát huy ra được 1/3 lực lượng. Phanh, hai người bị đánh bay ra thật xa, máu tươi chảy ra, bản thân trọng thương. Nhưng hai người lập tức lấy ra đan dược nuốt vào tiếp tục tiến công, ra tay luyện sất cho sát chiêu. Quỷ kiếm tiềm, kiếm tại uyên, long tượng thần công, long tượng nộ khiếu. Một kiếm xuất hiện giữa hư không, theo địa phương quỷ dị khó lường bắn ra, đâm thẳng vào yếu hại của hắc ma. Có điểm kỹ năng nhưng muốn đối phó ta còn chưa đủ nhìn. Hắc ma cười lạnh một tiếng, thân hình vũ động, thiên ma bổng không ngừng đánh ra. Loạn ma phệ thiên. Mấy đạo hư ảnh thiên ma xuất hiện tựa hồ như muốn cắn nuốt cả phiến thiên điện nơi này. Thiên ma bổng không ngừng huy lên, muốn xem cả không gian hủy diệt không còn. Oanh! Kiếm khí tung hoành, long tượng cộng vũ, thiên ma xính úy, thiên địa hủy diệt. Cả không gian nơi đây bị phá hủy hỗn loạn, núi non sụp đổ, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Huyền Diệu sớm biết bên này đang đại chiến, hắn chỉ có tu vi huyền đế không cách nào gia nhập vào chiến trường. Nhưng khi hắn đến nhìn thấy Lang Tiếu đang chữa thương vội vàng đem hắn mang ra thật xa. Thiên ma xuất hiện, cũng may cung chủ có mạng Tiểu Cường còn chưa chết được. Huyền Diệu không nhịn được thở dài, Lang Tiếu đang vận lực chữa thương, nghe lời này của Huyền Diệu suýt chút nữa lại hộc máu. Vết thương trên người hắn đang dần dần khép lại, lực lượng ám hệ ăn mòn không tạo được thành bao nhiêu thương tổn. Tiên thiên âm phong châu có thể hấp thu toàn bộ lực lượng kia. Lúc này giữa cuộc chiến còn đang kịch liệt, tình huống Lăng Tiếu chuyển biến tốt hơn không ít. Thần Quân, để ta đi xuống. Lăng Tiếu suy yếu. Huyền Diệu làm theo, Lăng Tiếu lấy ra sinh mệnh tiền dịch nuốt vào cấp tốc vận chuyển cổ hoàng thần công, khôi phục lại nhanh hơn. Nhưng thực lực của hắn chỉ khôi được 1/3, nhiều nhất chỉ đối phó được huyền đế mà thôi. Hắn nhìn cuộc chiến phương xa cao chặt mày. Thoáng do dự trong tay, tỏa ra viên thuốc hồng sắc, đan hương tràn ra, bên trong ẩn chứa vài phần cuồng bạo chân khí. Cung chủ, hãy cho họ lui đi, thiên ma hàng lâm, chiến lực tuyệt đối không phải tầm thường. Hiện tại hắn đã thành khí, trong thánh hoàng muốn chết hắn là không có mấy người. Huyền Diệu khuyên nhủ, hiện tại muốn triệt đã không còn kịp, người ở yên đây không được lộ khí tức để ta giết thiên ma đáng chết kia. Lăng Tiếu ném nói một câu, ném viên đan dược vào trong miệng đồng thời triệu hoán sư hổ. Lăng Tiếu lập tức đề thăng khí tức bay lên người sư hổ, trong tay hiện ra chấn thiên cổ. Cung chủ ngươi! Huyền Diệu muốn ngăn cản Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu đã cùng hổ sư vọt ra ngoài vạn thước. Hy vọng có thể xử lý tên kia, tránh để đêm dài nắm mộng. Lăng Tiếu thầm nhủ. Giờ phút này lực lượng của hắn đã đề thăng lên không ngừng, không bao lâu đã đạt tới cảnh giới thực lực cao giai thánh giả. Nhưng đan dược kia chỉ kéo dài được một canh giờ, sau một canh giờ sẽ giảm xuống tu vi huyền đế, trong khoảng một tháng không thể tiếp tục phát huy ra được thực lực thánh giả. Đan dược kia chính là ngụy thánh đan, tiểu thánh đan bát phẩm, có thể giúp người tăng trưởng một giai trong thời gian ngắn. Sau khi Lăng Tiếu lên một giai thực lực, Lăng Tiếu hóa thân thành bán long thân, chiến lược bước thẳng thánh hoàng đề giai đỉnh, dù đối chiến với thánh hoàng trung giai cũng sẽ không thua. Nhưng muốn đối phó hắc ma thì không có khả năng, hắn chỉ có thể dựa vào chấn thiên cổ. Lúc này Sát Thiên cùng Ngọc Đô Phỉ đã bị đánh trọng thương, không còn đủ sức phản kháng. Hắc ma đã có thể xuất thủ đánh chết bất cứ ai trong ba người bọn họ. Cùng một cấp bậc hai người xem như tồn tại cường đại, nhưng gặp phải ta các ngươi chỉ có đường chết. Thiên ma cười lên điên cuồng muốn xử lý Sát Thiên đầu tiên. Nhưng lúc hắn định ra tay, giống như cảm ứng được điều gì nhìn qua một phương hướng. Sao lại thế? Tiểu tử kia lại còn sống. Vẻ mặt hắc ma giật mình nhìn Lăng Tiếu, cưỡi hổ sư lao tới. Không nghĩ tới còn chưa đầy nửa canh giờ tiểu tử kia lại như không chết. Hơn nữa lại còn như tựa hồ tổn thương đã lành. Lực lượng trực tiếp bạo tăng lên thánh giả cao dài. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Có lẽ là hồi quang phản chiếu đi. Hắc ma híp mắt hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn nhập vẻ kinh thường. Lăng Tiếu đến gần hắc ma nói. Hắc ma, tên phản đồ khi sư giết cha. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ngươi sư giết cha? Mấy chữ này như ma tâm không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắc ma, vô cùng chói tai khó chịu, làm khí huyết của hắn không khỏi bốc lên. Trong đầu hắn chợt hiện lên một ít hình ảnh, bản thân suýt chút nữa bị ngâm lồng heo, một đạo thân ảnh vĩ ngạn giáng xuống cứu hắn rời đi, dạy hắn vũ kỹ, cho hắn học tập trưởng thành, dạy hắn làm sao giết người, đốt nhà cướp bóc. Cuối cùng hắn vung đao phản bội người nọ, đuổi xuống ngôi vị mà bản thân hắn ngồi lên chiếc ghế kia. Chuyện này không có bao nhiêu người biết, cho dù tông môn cũng không có vài người hiểu được, mà không ai dám nhắc lại việc này tới trước mặt của hắn. Chuyện này đã bị hắn lãng quên từ lâu, hắn chưa từng hối hận, cũng không cảm thấy áy náy, nhưng có người nhắc tới trước mặt, đây là hoàn cảnh, là hoàn toàn đánh vào mặt mũi hắn, chân trụi đánh vào mặt hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Là phóng nhà nói cho ngươi đi, nhưng ngươi có thể giết được ta sao, để ta tiễn ba người các ngươi lên đường. Hắc ma u lãnh nói. Ngay sau đó hắn cấp tốc lao tới chỗ Lăng Tiếu, dự tính trước tiên xử lý tiểu tử làm cho hắn phi thường chán ghét kia. Nhưng hắn còn chưa đến gần Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đã truyền toàn bộ lực lượng vào trong tay gõ chấn thiên cổ. Đông. Nhất thời Hắc Ma chỉ cảm thấy máu huyết tạng phủ sôi trào, không ít máu tươi trào ra từ tất khiếu, bộ dáng kinh khủng dọa người. Đi chết đi! Lăng Tiêu giống to một tiếng, trong tay lại muốn vỗ chấn thiên trổ. Nhưng trước khi tay hắn vỗ vào trống đã bị một khí tức của Hắc Ma. Tiểu thư, ngươi lại có thứ dựa vào này. Nhưng ngươi có thể đi chết đi. Hắc Ma tránh ra sau lưng của Lăng Tiếu hung hăng đánh một trường. Phanh, Lăng Tiếu lập tức như viên đạn pháo rơi xuống đất. Mà ngay lúc Hắc Ma muốn truy kích, Ngọc Nhu Phỉ đã nuốt xong sinh mệnh truyền dịch, khôi phục không ít lực lượng. Tĩnh Chỉ Kính lại chiếu thẳng tới Hắc Ma. Quang mang chiếu liên tục bắn khiến Hắc Ma không thể hạ sát thủ với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẫn nhịn bò lên, tập trung khí tức của Hắc Ma vỗ chấn thiên cổ. Đông. À! Hắc Ma phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng vẫn chưa nổ tan xác, nhưng máu tươi không ngừng tràn ra thân thể. Xem như ngươi may mắn, món nợ hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau đừng rơi vào trên tay của ta, bằng không ngươi muốn sống cũng không được, chết cũng không xong. Hắc Ma lưu lại một câu gọi Ma Long trở về, một nhóm một thú xé rách không gian bỏ chạy. Ai sợ ngươi sao, tên phản đồ, có bản lĩnh đại chiến 300 hiệp, không xử lý dụng ngươi ta sẽ không có họ Lăng. Lăng Tiếu ôm chấn thiên cổ quát đuổi theo. Nhưng hắn chỉ phi hành được thêm ngàn thước đã nặng nề rơi xuống đất. Nguyên lai vừa rồi hắn trúng một trường toàn lực của Hắc Ma còn đem toàn bộ lực lượng vỗ trống, thân hình không còn gánh chịu nổi. Tiếu! Ngọc Nhu Phỉ khẽ hô một, kéo thân hình trọng thương bay tới bên cạnh hắn. Lăng Tiếu cười khổ một tiếng nói, không việc gì, tạm thời chưa chết được, muội đi xem sát tiền. Tiếp theo lấy sinh mệnh tuần dịch đốt vào. Hắc Ma đã rời đi, nhóm người Lăng Tiếu xem như miễn cưỡng sống sót. Quẻ tượng hiền diệu đã ứng nghiệm, quả thật gặp phải âm ma cùng thiên ma chính là đại hiệu, đại hùng hiện ra, thiếu chút nữa đã lấy đi mạng nhỏ của hắn. Một canh giờ trôi qua, thân thể Lăng Tiếu đau đớn quằn quại không thôi, dù cho dùng linh dược cũng không xoa dịu được đau đớn. Đây là hậu quả của dùng ngụy thánh đan, thực lực rơi xuống tận huyền đế tu vi, hơn nữa còn là suy yếu nhất, trong một tháng không thể động thủ với người khác. Dùng loại đan dược này bình thường sẽ làm căn cơ võ giả hao tổn, nhưng trước đó Lăng Tiếu không đột phá cảnh giới thánh giả cao giai, luôn đè nén lực lượng nên có thể giúp hắn triệt tiêu tác dụng phụ, làm căn cơ của hắn không bị ảnh hưởng. Thật sự là muốn lấy mạng người, sau này không tới lúc sinh tử tồn vong, đừng dùng cái loại này là tốt nhất. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, ngã vào vòng tay Ngọc Nhu Phỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên đều nhân cơ hội nghỉ ngơi, chỉ riêng Huyền Diệu đi vào sau thác nước tìm kiếm vị trí của truyền tống trận. Bên trong quả thật có trận văn nhưng đã bị người hủy diệt hoàn toàn. Cả khe ránh, khảm thú đan cũng bị hủy. Bên trong chỉ còn lưu lại thi thể âm bạt cùng thi thể âm ma đã bị đánh nát. Huyền Diệu thở dài. Xem ra không có biện pháp đi vào trong mẫu trận, huống hồ Hắc Ma từ nơi này đi ra, nói không chừng thánh vật bên trong đã bị hắn lấy đi. 7 ngày sau, nhóm người Lăng Tiếu rời khỏi âm bạt tông. Nhưng họ không hoàn toàn rời khỏi, chỉ rời xa một chút dưỡng thương mà thôi. Mà trong những ngày này có không ít thế lực lớn nhỏ không ngừng xuất hiện, bọn họ đang tìm hiểu âm bạt tông có thật sự biệt diệt vong hay không. Sau khi nhìn thấy một mảnh hoang vắng, bọn hắn rốt cục có thể khẳng định âm bạt tông thật sự đã biến mất trong yếu tắc. Không ít người muốn tìm kiếm xem còn chỉ bảo lưu lại hay không, đáng tiếc không tìm thấy được vật gì tốt. Trong một tháng có không ít người đến tìm kiếm, cuối cùng sau khi có được kết quả chắc chắn, dần dần không còn ai lưu lại. Lăng Tiếu rốt cục đã khôi phục được sức lực của mình. Dừng chân ở trong một ngọn núi cách âm bạt tông không xa, bởi vì Lăng Tiếu chưa đi vào quỷ mẫu trận, hắn thật sự không cam lòng. Thần Quân, người cân nhắc một tháng đã nghĩ ra biện pháp phá vạn tuyệt sát trận hay chưa? Lăng Tiếu hỏi Huyền Diệu. Huyền Diệu cười khổ lắc đầu. Sát trận đỉnh cấp thật sự khó phá hủy, ngoại trừ dùng biện pháp cường hạn nhất cứng phá, ta không còn phương pháp khác. Vậy người có biện pháp khôi phục truyền tống trận trong sơn động kia không? Lăng Tiếu hỏi. Đã phá hư thành như vậy làm sao có thể chữa trị đây? Huyền Diệu trợn mắt đáp. Lăng Tiếu lại nói. Xem ra thần côn ngơ ngoại trừ trộm mộng lừa gạt, không còn bất cứ chân tài thực học nào. Huyền Diệu trừng mắt cả giận. Có bản lĩnh ngươi tự đi phá cho ta xem. Nếu ta phá được, ngươi tính làm sao? Lăng Tiếu mang theo ý cười xấu xa. Không có khả năng. Huyền Diệu thập phần khẳng định đáp. Vạn tuyệt sát trận là hung trận tuyệt thế, ngoại trừ có thật nhiều cao thủ tuyệt đỉnh cùng nhau phối hợp hoàn toàn hủy diệt. Nếu như làm như vậy chỉ sợ quỷ mẫu trận cũng hỏng mất, thánh vật bên trong cũng biến thành cặn bã. Ta đã nói là có thể được, nếu như ngươi thua phải giặt quần lót cho bọn trung chủ một tháng. Thế nào? Lăng Tiếu 10 phần tự tin nói. Sắc mặt Huyền Diệu trong nháy mắt chụp xuống, nghĩ thầm đề nghị của công chủ quả thật quá tổn hại đi. Sao vậy, không dám đổ? Lăng Tiếu hỏi lại. Đổ? Vì sao lại không đổ? Nếu ta thắng, ngươi phải luyện chế cho ta mấy viên đan dược tăng lên thực lực mới tốt, tốt nhất cho ta tăng tới được thánh giả. Hắn cảm thấy mình tất thắng không cần như nhờ, nhưng lại cảm thấy Lăng Tiếu có thể làm ra được một ít chuyện thần kỳ không ai tưởng tượng. Không thành vấn đề, miễn phí luyện chế giúp ngươi thôi. Chúng ta đi. Lăng Tiếu hăng hái. Bản thân ta muốn xem ngươi làm sao làm được. Huyền Diệu có chút giận dỗi. Sau đó bốn người chạy tới địa bàn Âm Bà Tông. Nơi này không còn ai đến, tử khí không ít, thật sự là không thích hợp tu luyện hay cư ngụ quá lâu. Bốn người đi tới trước thạch thất, cũng vẫn như trước không chút biến hóa. Sa Thiên chiếu cố cho Huyền Diệu, mọi người cách xa một chút, ta muốn phá trận. Lăng Tiếu thập phần nghiêm túc nói. Huyền Diệu nói, công chủ ngàn vạn lần không nên dính vào nguy hiểm, nói không chừng đồ vật bên trong đã bị hắc ma lấy đi, đừng làm cho mình mất nhiều hơn được. Yên tâm, ta tự có chừng mực, nếu không vào được trong nhìn xem, ta không yên lòng. Lăng Tiếu đáp. Sau đó, không gian giới trên tay hắn biến thành dược đỉnh. Đi cho ta! Lăng Tiếu không chút do dự trực tiếp đem hắc dược đỉnh ném thẳng tới thông đạo sát trận. Oanh! Năng lượng đáng sợ lóe sáng, phát huy ra đủ yêu lực, hủy thiên diệt địa. Lăng Tiếu bị uy lực sát trận làm kinh hoàng, nhanh chóng thối lui ra thật xa. Thạch thất nổ tung, cấm chế ảo thuật biến mất, chỉ còn lại thông đạo vẫn phát ra oai lực hủy thiên diệt địa. Từng đạo năng lượng quang thúc không ngừng bắn vào dược đỉnh. Nhóm người Lăng Tiếu đã sớm thối lui ra ngoài vạn thước, nhưng vẫn cảm giác được cả phiến không gian đều rung động. Công chủ, ngươi không nghĩ chỉ bằng vào cách này có thể phá được vạn tuyệt sát trận đi? Huyền Diệu hỏi. Lăng Tiếu gật đầu. Không sai, cứ phá vỡ như vậy, chờ sau khi hao hết năng lượng không phải dễ dàng giải quyết sao? Không thể không nói biện pháp của công chủ thật hay. Kỳ thật bất luận trận pháp nào cũng cần năng lượng thú đan làm duy trì. Nhưng người nên biết sát trận đỉnh cấp là do thú đan thánh thú cửu cấp làm căn cơ trận nhãn. Muốn hao hết năng lượng cũng không biết tới tháng nào năm nào. Đến lúc đó chỉ sợ nhiều người biết nơi này tồn tại, chúng ta muốn độc chiếm đồ vật bên trong là chuyện không thể nào. Huyền Diệu nói. Huyền Diệu hiểu biết về trận pháp sâu thâm hơn Lăng Tiếu rất nhiều. Có thể nói hắn đã là trận pháp đại sư chân chính. Mặc dù cảm thấy biện pháp Lăng Tiếu không tệ, nhưng thập phần bất ổn. Muốn hao hết năng lượng trận pháp không phải là dùng bao nhiêu năm thời gian. Vậy sao? Ta thật muốn nhìn xem nó hao tổn được bao lâu. Lăng Tiếu không chút lo lắng, hắn cười nhạt một tiếng. Song trưởng hướng dược đỉnh vung ra quát lớn. Biến cho ta! Cảm ứng được của hắn truyền vào dược đỉnh. Theo tiếng ra lệnh, dược đỉnh cao nửa thước lập tức bành trướng. Trong nháy mắt đã lớn bằng tòa nhà, kéo theo lực công kích càng thêm khổng lồ. Nhưng dược đỉnh không hề dừng lại, thể tích càng lúc càng lớn, cuối cùng đem thông đạo trứng đến nổ tung. Lực lượng cấm chứa ẩn chứa không ngăn cản được dược đỉnh biến hóa, mà lực lượng sát trận oanh vào dược đỉnh không hề tạo được một chút thương tổn. Phải biết rằng, dược đỉnh là thần khí chân chính, tuy rằng không phải vũ khí công kích nhưng tuyệt đối là vũ khí cứng rắn nhất trên đời. Lực lượng bình thường không cách nào hủy diệt, cho dù là sát trận cửu cấp trước mặt cũng như thế. Oanh! Vô số năng lượng quang thúc đánh lên dược đỉnh, mỗi kích ẩn chứa lực lượng toàn lực của Thánh Hoàng, cho dù Thánh Hoàng đỉnh phong cũng chỉ còn con đường chết. Nhưng đối diện cùng với thần đỉnh, năng lượng tàu hồ chỉ là một đoàn trang sức, không có chút tác dụng. Quanh thân dược đỉnh trôi nổi một tầng vầng sáng như lửa, trực tiếp đem công kích ngăn cản bên ngoài. Huyền Diệu nhìn thấy một màn này, ánh mắt trợn to kinh ngạc, cuối cùng trong lòng khẽ thở dài. Hey, xem ra ta phải thua. Suốt một tháng này nghỉ ngơi, Lăng Tiếu nghĩ ra biện pháp phá giải như vậy. Đạo lý này cũng như lúc hắn phá rỡ không gian chứng bích, lôi hải vô tận cũng không thể hủy diệt thần đỉnh, lực lượng vạn tuyệt sát trận đương nhiên không cách nào làm được. Cho nên hắn mới thử xem một lần. Chỉ cần hắn biến đỉnh lớn, vạn tuyệt sát trận nhất định là bị đổ trướng. Oanh! Quả nhiên một đạo lực lượng kinh thiên động địa nổ tung, một đoàn ma vân bay vọt lên trên không trung. Lăng Tiếu tiếp tục hạ lệnh. Nhu Phỉ Sát Thiên lập tức phát ra chân khí, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tới đây. Hai người lập tức tách ra hai phương hướng bảo vệ phương vị, phòng ngừa có người chạy tới. Thần Côn, chúng ta đi vào. Lăng Tiếu gọi Huyền Diệu một tiếng, liền lướt tới thông đạo bị phá vỡ. Lăng Tiếu thu lại thần đỉnh, đi vào lối tạc quỷ, vô số nham thạch che lấp cả động khẩu. Lăng Tiếu dùng kim long thương mở đường, quả nhiên thấy một cầu thang đi tới trước mặt. Hắn không chút do dự lao vào bên trong. Huyền Diệu kinh hô. Cung chủ cẩn thận, nói không chừng bên trong còn có hung trận tồn tại.